Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 39, C39, gió đã đổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi ồn ào thì cũng gần đến giờ vào lớp. Mọi người phải gác vấn đề nước nóng sang một bên và lao vào lớp trước. Vội vã chậm rãi. Cuối cùng tôi cũng bước vào lớp khi chuông reo. Thẩm Kiều Kiều đặt cặp sách lên bàn. Thở phào nhẹ nhõm. May mắn là cô không đến muộn. Lớp học này là lớp học do nam giáo viên Vương Hiểu Hàm dạy trước đó. Đồng thời cũng là lịch sử ngắn gọn về sự phát triển của trang phục mà Thẩm Kiều Kiều khá quan tâm. Thầy giáo họ Vương, dáng người trung bình, đeo cặp ly dày như chai rượu, đứng trước bục giảng hùng hồn. Các em, người ta có câu nói rằng đồ ăn là quan trọng nhất. Điều quan trọng đối với con người. Nói một cách logic, thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Nhưng tại sao thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại là ưu tiên hàng đầu? Thẩm Kiều Kiều trong đầu không có gì khác. Cô chăm chú nghe giảng. Một lúc sau mới có tâm trạng. Chuyên tâm ghi chép, Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh vẫn còn tức giận về chuyện xảy ra lúc sáng sớm. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều ngồi giữa họ trông như đang học tập chăm chỉ, họ đã bị lây nhiễm và bắt đầu lắng nghe lớp học một cách nghiêm túc. Chỉ có Vương Hồng Mai còn đang suy nghĩ nước nóng. Trong giờ học đều phân tâm, không để ý nhiều đến giờ học. Ba tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Thẩm Kiều Kiều và ba người còn lại hài lòng đi đến nhà ăn dùng bữa. Trên đường trở về, Trương Tiểu Hàn không khỏi lại nhắc tới chuyện lúc sáng. Sáng mai chúng ta nên làm gì với chuyện đó? Chúng ta thật sự muốn để cô ấy tùy ý sử dụng đồ của chúng ta sao? Thẩm Kiều Kiều chính trực nói. Điều đó khẳng định không có khả năng. Không nên tùy tiện sử dụng đồ của người khác mà không có sự cho phép của họ. Trở về nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Trở lại ký túc xá, Đàm Anh đóng cửa lại. Ba người kéo ghế ngồi trước mặt Vương Hồng Mai. Vương Hồng Mai đang ôn bài buổi sáng. Vì ba tiết buổi sáng bị phân tâm nên cô phải nhanh chóng theo kịp. Nhìn thấy ba người ngồi trước mặt, Vương Hồng Mai cau mày nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Trông giống như đang họp ba phòng. Có chuyện muốn nói. Ta đang bận. Thẩm Kiều Kiều cau mày nói. Hôm qua ngươi trộm chậu rửa mặt của ta. Hôm nay trộm nước nóng của Đàm Anh. Có phải như vậy không? Vương Hồng Mai gấp sách lại. Cong môi. Trộm cắp là cái gì? Nghe thật xấu xa. Xin lỗi được không? Nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều, Trương Hiểu Hàn cùng Đàm Anh vẫn là vẻ mặt tức giận bất mãn. Vương Hồng Mai lại nói. Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Chỉ cần dùng chậu rửa mặt lấy một ít nước nóng miễn phí. Sao phải lo lắng? Chỉ cần sau này tôi không sử dụng nó nữa là được. Nói xong, cô ta lẩm bẩm, như thể gây khó dễ cho người khác vậy. Trương Tiểu Hàn gần như tức giận. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người không biết xấu hổ như cô. Vương Hồng Mai trừng mắt nhìn nàng. Người nói ai là không biết xấu hổ? Thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Thẩm Kiều Kiều và Đàm Anh nhanh chóng ngăn cản nhau. Ta nói lần cuối, khi cô lấy đồ của người khác, cô phải nói rằng chúng ta không phải cha mẹ ngươi. Chúng ta sẽ không chiều chuộng ngươi. Nếu lần sau ngươi còn vi phạm, ta sẽ đi phòng tư vấn. Thẩm Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Vương Hồng Mai. Sự lạnh lùng trong mắt khiến cô sửng sốt trong giây lát. Sau khi cô kịp phản ứng, Vương Hồng Mai kéo ghế lên. Phát ra âm thanh khó chịu. Miễn cưỡng nói. Tôi biết, vốn tưởng chuyện này đã xong. Nhưng hai ngày sau, Thẩm Kiều Kiều cầm chiếc chậu rửa tráng men màu đỏ song hạnh của mình lên. Đun nóng trên tay. Nhìn thấy vừa mới đổ đầy nước nóng nên không hiểu gì cả. Đàm Anh cũng vậy. Sáng hôm sau khi cô thức dậy vào sáng sớm, nước nóng trong bình thủy sẽ luôn ít đi một cách khó hiểu. Nếu không sẽ trống rỗng. Khi Vương Hồng Mai bị thẩm vấn, cô ấy sẽ phóng đại. Có bốn người trong ký túc xá. Tại sao bạn lại nghi ngờ tôi? Ba người các bạn chỉ đang lập bè lũ để bắt nạt tôi vì gia đình tôi nghèo và loại trừ tôi. Dù sao thì dù chỉ nói những điều có lợi cho cô. Dù cuộc tranh cãi đã kết thúc, anh vẫn không nắm bắt được mấu chốt. Thẩm Kiều Kiều và những người khác đã cố gắng ngồi xổm nhiều lần. Nhưng lần này Vương Hồng Mai đã học tốt bài học và không bị bắt. Ngoài ra, cô ăn ở ký túc xá. Không giống như Thẩm Kiều Kiều và những người khác. Sau giờ học sẽ đến nhà ăn cơm nên có sự khác biệt về lịch trình. Hai lần đầu cô may mắn. Nhưng gần đây cô không thể đến được. Bắt được chút nào. Thẩm Kiều Kiều trải qua một tuần chán nản. Cuối cùng cuối tuần cũng đến. Trương Tiểu Hàn sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô là người Thượng Hải. Cuối tuần nhất định sẽ về nhà. Thẩm Kiều Kiều cũng dự định tận dụng ngày cuối tuần để đoàn tụ với Tống Nghị, Bảo Bảo và Tống Thúy Hoa. Đàm Anh đi tìm bạn cùng lớp. Cuối tuần không có ở ký túc xá. Cuối tuần Vương Hồng Mai là người duy nhất ở lại ký túc xá. Ba người mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không thể làm gì được. Thẩm Kiều Kiều đầy tức giận rời khỏi cổng trường. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm. Bên trong là váy dài màu trắng. Đứng trước cổng trường là một cảnh tượng rất đẹp. Có rất nhiều nam sinh trường Đại học Đông Đại sẽ nhìn lại như thể tình cờ đi ngang qua cô. Một số còn mạnh dạn hỏi tên và chuyên ngành của mình. Ngay sau khi từ chối hai người, cô đã đợi cho đến khi Tống Nghị đi xe đạp. Anh đạp xe tới trước mặt Thẩm Kiều Kiều. Đẹp trai dừng lại nói. Lên xe đi. Thẩm Kiều Kiều không khỏi mỉm cười. Nhẹ nhàng nhảy xuống ghế sau. Anh tới rồi. Tống Nghị đưa cho cô một túi giấy dầu. Anh đang mua đồ cho em nên muộn rồi. Ăn thử bánh mận đen đi. Vẫn còn ấm. Thẩm Kiều Kiều cầm túi giấy dầu lấy ra một miếng snack màu trắng. Miếng snack chỉ to bằng quả bóng bàn. Hình hoa mận. Ở giữa có mứt gỗ mun làm tâm bông hoa. Trông rất thanh tú. Cắn một miếng. Nó mềm, chua và ngọt. Vừa ăn bánh mận đen. Cô vừa vòng một tay qua eo Tống Nghị và hỏi. Anh mua xe đạp thật à? Đương nhiên. Ở nhà mình cũng có máy khâu. Huống chi có xe đạp thật sự rất tiện lợi. Tống Nghị nói. Anh mua máy khâu. Thẩm Kiều Kiều rất kinh ngạc. Được rồi. Chậm lại thôi. Đừng kích động như vậy. Cẩn thận bị ngã. Tống Nghị cho xe chạy chậm lại. Đợi Thẩm Kiều Kiều ngồi vững mới nói tiếp. Anh đã muốn mua cho em từ lâu rồi. Nhưng tôi nhận được vé muộn. Không phải cậu đã trúng tuyển vào Đại học Đông Đại sao? Anh nghĩ khi đến đây sẽ mua cho em. Trong lòng Thẩm Kiều Kiều giống như chiếc bánh mận này. Vừa chua vừa mềm. Không ngờ lời nói thản nhiên của cô lại ghi vào lòng. Chẳng bao lâu sau họ đã đến cửa đá. Tống Nghị đỗ xe trong sân. Dựng một cái giá ba chân. Lớn tiếng nói. Bác gái. Chúng con về rồi. Vừa dứt lời. Tống Thúy Hoa đã nói. Về rồi à. Nhanh rửa tay và chuẩn bị ăn đi. Những người thuê nhà ở đường Sơn Hoa hầu hết đều nấu nồi trong sân hoặc bên ngoài. Sau khi Tống Thúy Hoa đến. Cô làm theo phong tục địa phương và noi gương hàng xóm. Bày một chiếc nồi sắt trong sân. Tuy nhiên. Thỉnh thoảng cô lại lẩm bẩm liệu nấu ăn theo cách này có ổn không? Liệu trời có bắt đầu mưa khi đang nấu hay không? Hay liệu có thứ gì bẩn thỉu trôi vào? Bà cẩn thận nhìn Thẩm Kiều Kiều. Nói, cháu gầy rồi, lát nữa ăn nhiều một chút. Vâng, Thẩm Kiều Kiều đáp lại rồi đi vòng quanh sân. Cô mới đi được một tuần. Sân dường như đã thay đổi. Đúng như dự đoán. Những bông hoa màu hồng tím trên nền đất đỏ được bao quanh bởi những viên gạch xanh đã bị nhổ ra. Trông như lẽ ra đất phải được xới tơi và trồng lại. Cạnh giếng dựng một giàn nho. Dưới giàn nho có một chiếc bàn đá. Trên bàn đá bày những giá đỗ non non được đặt trong hộp xốp. Xanh mướt, nhìn rất thích mắt. Tại họ, cô nhìn quanh và hỏi. Bảo Bảo ở đâu? Tống Nghị cười nói. Ở trong nhà. Anh đã làm cho con một chiếc giường nhỏ giống như ở nhà. Chắc bây giờ con đang gác chân để trèo ra ngoài. Họ đã không gặp nhau một tuần và Thẩm Kiều Kiều muốn gặp Bảo Bảo. Cô nóng lòng muốn bước vào nhà. Quả nhiên đúng như lời Tống Nghị nói. Bảo Bảo đang giơ đôi chân nhỏ bé của mình lên. Chuẩn bị trèo qua lan can cao. Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy cậu. Cậu cũng nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều. Bảo Bảo hơi hé cái miệng đỏ mọng. trong mắt đầy bóng dáng của Thẩm Kiều Kiều. A, vài tiếng, sau đó hét lên, ma, nói xong, anh ta trèo qua lan can nhanh hơn. Có lẽ là vì nóng lòng muốn nghĩ đến điều đó ôm Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Kiều Kiều bế cậu từ trong nôi lên, gọi cậu là con yêu, sau đó cô hôn vào mặt cậu, ôm cậu vào lòng một lúc. Bảo Bảo bị hôn choáng váng đến mức trông rất ngoan ngoãn trong vòng tay Thẩm Kiều Kiều. Sao có thể giống như hóa thân của ác ma mấy ngày trước cô chưa từng thấy. Khi cô hôn Bảo Bảo, Tống Nghị đứng sang một bên, dựa vào khung cửa, mỉm cười với hai mẹ con. Bữa ăn đã chuẩn bị xong. Ra ngoài ăn, Tống Thúy Hoa đặt bữa ăn đã nấu chín lên bàn trong phòng chính. Gọi Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều ra ngoài ăn. Thẩm Kiều Kiều ôm Bảo Bảo, lẩm bẩm nói, sao có vẻ như con tăng cân nhiều vậy? Tống Nghị, mấy ngày nay con không được gặp em, có khóc lóc ầm ĩ cũng không bỏ sót một miếng nào. Hơn nữa, con lại ăn nhiều hơn vì khóc và đói, làm sao có thể không mập lên được? Thẩm Kiều Kiều cong khóe miệng, gõ nhẹ vào cái mũi nhỏ của Bảo Bảo, con không thể béo hơn được nữa. Béo hơn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Bác gái của ta, xin mọi người chú ý, mấy ngày nay lượng thức ăn cho nó rõ ràng đã ít đi. Nên kiểm soát chế độ ăn uống của nó. Bằng không, đến khi nó 2-3 tuổi, nó vẫn sẽ béo một chút. Đàn ông mà béo sẽ khó giảm cân. Tống Nghị nói, hai người họ bế Bảo Bảo vào phòng chính và ngửi thấy mùi thơm ngát trước khi đến cửa. Sở dĩ Tống Nghị nấu đồ ăn ngon phần lớn là do anh học được từ Tống Thúy Hoa. Thế nên có thể tưởng tượng kỹ năng nấu nướng của bà ấy tốt đến mức nào. Thẩm Kiều Kiều vẫn không quên được mấy bữa ăn ở công xã Hồng Kỳ. Nhìn vào bàn có thịt heo chiên giòn sốt cà chua, thịt gà hầm nấm, trứng tráng cà chua, giá đỗ xào hẹ. Hầu hết đều là những món ăn có màu sắc rực rỡ khiến bạn thích thú. Ngoài ra còn có một bát trứng hấp, có vẻ như được chuẩn bị cho Bảo Bảo. Tống Thúy Hoa đưa tay về phía Thẩm Kiều Kiều. Đưa Bảo Bảo cho ta. Ta sẽ cho cậu bé ăn trứng hấp. Hai người đói bụng rồi. Ăn trước đi. Thẩm Kiều Kiều ngọt ngào nói. Cảm ơn bác gái. Tống Thúy Hoa khóe miệng cong lên. Cơ hồ không thấy được. Được, ăn nhanh đi. Thẩm Kiều Kiều ngồi xuống. Tống Nghị giúp cô bưng một bát cơm đầy. Không ngừng gắp rau cho cô. Đồ ăn được chất lên trên cơm. Tất cả đều nổi bật. Anh chỉ nhìn Thẩm Kiều Kiều ăn. Cũng không ăn mấy miếng. Bưng chiếc bát rỗng đưa cho cô một bát đầy canh gà hầm nấm. Dạo này em đi học thế nào? Thẩm Kiều Kiều cầm bát canh uống một ngụm lớn rồi đặt bát xuống. Chắp tay nói. Đồ ăn ở căng tin không ngon bằng đồ ăn mà anh và bác gái nấu. Ngoài ra, cô còn phải tự giặt quần áo. Thẩm Kiều Kiều này đỏ mặt, nhưng vẫn không nói gì. Nhắc tới căng tin, cô không khỏi nghĩ tới lần trước cô đã dùng một nắm tem phiếu thực phẩm để dọa Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh. Sao anh lại cho em nhiều tem phiếu ăn như vậy? Anh còn đủ không? Chắc là đủ rồi. Nếu không thì đồ ăn em đang ăn ở đâu ra? Tống Nghị trêu chọc, sau đó hỏi, em và bạn cùng phòng thế nào rồi? Khi giúp Thẩm Kiều Kiều xách hành lý về ký túc xá, anh gặp ba người bạn cùng phòng khác của cô. Vì họ đều là con gái nên anh không nhìn kỹ cũng không nói chuyện với họ nên không phát hiện được tính tình của họ. Nói đến đây, Thẩm Kiều Kiều trở nên tức giận và lên án Vương Hồng Mai vì những gì cô đã làm. Tống Thúy Hoa cầm chiếc thìa bạc nhỏ cắn một miếng trứng hấp cho Bảo Bảo. Bảo Bảo ngậm quả trứng hấp mềm vào miệng và vặn vẹo cơ thể để biểu thị rằng anh vẫn muốn ăn. Tống Thúy Hoa dùng chiếc yếm nhỏ quấn quanh cổ Bảo Bảo lau miệng. Nói, hồi trẻ tôi đã nhìn thấy loại phụ nữ đó. Cô ấy không biết ý tứ chút nào. Lại còn rất xấu tính. Cô ấy còn trẻ. Ngay từ đầu cô ấy đã nói là muốn người khác đem cô ấy cho. Nếu luộc một con ếch trong nước ấm, lần nào cô ấy cũng sẽ mượn một ít. Bạn nghĩ mình có muốn mượn hay không? Thẩm Kiều Kiều muốn nói không? Nhưng cô vẫn thành thật nói. Tôi có thể mượn nó vì dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng. Không, mượn thì đồ của cháu sẽ thành của cô ta. các cô bé da mặt mỏng manh đến mức xấu hổ không dám quay về. Nếu không, người sẽ giúp cho người khác một cách vô ích. Dù sao bà cũng đã già. Tống Thúy Hoa vừa nghe đã đoán được suy nghĩ của Vương Hồng Mai. Cháu nên làm gì đây bác gái? Thẩm Kiều Kiều nói. Tống Thúy Hoa chưa kịp trả lời. Tống Nghị đã nói. Tưởng chuyện gì lớn. Ngày mai anh sẽ mua cho em một hộp lớn. Dùng xong có thể khóa vào trong. Cô ta nếu muốn dùng cũng sẽ không thể mượn được. Ký túc xá của Thẩm Kiều Kiều chỉ có một chiếc tủ mở. Là loại tủ được đặt trong góc. Từ trên xuống dưới có 4 ngăn. Căn bản không khóa được nên Vương Hồng Mai cứ dùng đi dùng lại chậu rửa mặt của mình. Điều này khiến Thẩm Kiều Kiều chán nản suốt 2 ngày qua. Cô bắt đầu băn khoăn không biết có nên mua 2 cái chậu rửa mặt để không tạo cơ hội cho Vương Hồng Mai hay không. Sau khi giải quyết xong rắc rối, Thẩm Kiều Kiều bắt đầu nói về những gì cô đã thấy ở trường. Em và chị gái mua chậu rửa mặt, bình giữ nhiệt, tôi cũng mua 2 cái. Nghe vậy, Tống Nghị hưng phấn, làm sao mà em mua được? Đây là quán mà chúng ta đã thấy trên đường đến trường lúc trước à, chỉ là một gian hàng như vậy thôi. Đều là các sư huynh sư muội lập ra. Chưa đầy 1 năm là tốt nghiệp nên bán đi một ít đồ không dùng đến. Chỉ để cho các sư đệ chúng ta đi nhặt đồ còn rẻ hơn mà thôi. Nhìn thấy Tống Nghị thích thú, Thẩm Kiều Kiều lại nói thêm. Những thứ này còn khá mới. Giống như một trong những chiếc bình giữ nhiệt mà chị gái tôi bán cho tôi. Còn mới toanh, nhưng trên thân có một mảnh sơn rơi ra, là của bạn học của cô ấy. Tôi mua rồi không muốn nữa nhưng cô ấy bảo là hàng lỗi nên mới giảm giá cho tôi. Sản phẩm bị lỗi. Tống Nghị nghe có vẻ thú vị. Thẩm Kiều Kiều vừa suy nghĩ vừa nói. Đúng vậy, sản phẩm có khuyết điểm. Thực ra không chỉ có các anh chị tốt nghiệp cấp 2 đang dựng quầy hàng, mà một số học sinh năm 2 cũng đang bán. Những gì họ bán là một số mà họ mua rồi không muốn. Hầu hết hàng tạp hóa đều là gương thiếu một góc nhựa, lọ tráng men đã bong sơn. Tất cả đều là hàng mới nhưng vì bị lỗi nên giá rẻ hơn rất nhiều. Cuối cùng, cô nói thêm, năm sau khi tân sinh viên nhập học, nếu mở lại gian hàng kiểu này, em sẽ phải nhặt những món còn thiếu. Món hời này dễ kiếm quá. Tống Thúy Hoa nghe lời cô nói cảm động, thở dài, ta cũng muốn mua nó, chỉ là một chiếc bình tráng men có sơn phết lên trên. Có thể đựng nước, rẻ hơn nhiều, ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tống Nghị gõ ngón trỏ và ngón giữa lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu có gian hàng chuyên bán hàng lỗi thì giá sẽ rẻ hơn nhiều so với hàng bình thường. Có thể đặt ngoài đường, em định mua ở ngõ à? Thẩm Kiều Kiều và Tống Thúy Hoa nhìn nhau. Đồng Thanh nói, sự cố sản phẩm lỗi này đã truyền cảm hứng cho Tống Nghị rất nhiều. Các nhà máy thường sản xuất ra sản phẩm lỗi, phần lớn là vì lợi ích của công nhân trong nhà máy. Hồ Diệu Quang từng nhắc đến điều này với anh. Nếu anh ta có thể tìm được một nhà máy và thu mua những sản phẩm lỗi do họ sản xuất với giá thấp, sau đó mang chúng đến nơi khác và bán lại, lợi nhuận trong quá trình này là rất đáng kể. Anh phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Nhưng không phải bây giờ. Kiều Kiều cuối cùng cũng trở về sau một chuyến du lịch như vậy. Cuối tuần này anh nhất định phải vui vẻ với cô. Tống Nghị lấy vé xem phim từ trong túi ra. Vé xem phim màu đỏ và trắng có giá 10 xu mỗi vé. Tương đương với việc ăn một bữa chay ở căng tin. Xem phim ở thời đại này vẫn là một việc tương đối xa xỉ. Khi còn ở xã Hồng Kỳ, họ đã xem phim Ba Ba, một bộ phim chiếu rạp. Thông thường, người ta dựng sân khấu, kéo rèm rồi chiếu máy chiếu lên. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em các xã lân cận tụ tập quanh rèm. Có ghế dài để xem phim. Buổi tối không xem nhiều phim mà lại bị muỗi đốt. Tối hôm sau, Tống Nghị đưa Thẩm Kiều Kiều và Bảo Bảo đi xem phim. Tống Nghị để Bảo Bảo ngồi lên vai anh và dùng hai tay giữ eo anh để anh không bị tuột tay và ngã. Anh chàng này thật xấu tính. Anh ta không biết chúng ta đang hẹn hò nên nhất quyết muốn đi cùng. Vốn định đưa Kiều Kiều đi xem phim và hẹn hò với hai người. Trước khi ra ngoài, Bảo Bảo đã khóc lóc quấy khóc và nhất quyết đòi đi theo cô. Những chiếc bánh bao nhân thịt nhỏ nhắn hấp dẫn đến mức không ai có thể ngăn cản được. Tất nhiên Thẩm Kiều Kiều bằng lòng nên Tống Nghị đành phải mang đứa trẻ này đi cùng. Khi anh bước ra, Bảo Bảo đã ngừng khóc. Cậu ngồi trên vai Tống Nghị, đứng trên cao nhìn xa trông rộng. Đôi mắt to như quả nho đen nhìn khắp nơi. Nhìn gì cũng mới lạ. Thẩm Kiều Kiều cũng vậy. Thành phố Thượng Hải có thể so sánh với xã Hồng Kỳ và Thịnh Vượng hơn nhiều so với thị trấn của quận. Có những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau. Hầu như mọi người đi bộ đều mang theo một chiếc xe đạp và len lỏi qua dòng xe cộ tấp nập. Với tiệc tùng và tiệc tùng, thành phố không bao giờ ngủ xứng đáng với danh tiếng của mình. Tống Nghị dẫn hai người đi xem phim. Trước cửa dán một tấm áp phích sặc sỡ. Bộ phim chiếu hôm nay là Bí mật Eva. Tấm áp phích vẽ một trang trại trong rừng xanh. Phía trước trang trại trong rừng là ba cậu bé tràn đầy năng lượng với ngoại hình khác nhau và quần áo khác nhau của các bộ tộc Hán, Tây Tạng và Hồi. Bảo Bảo đưa tay định lấy tấm áp phích nhưng Tống Nghị nhanh chóng ngăn lại. Anh chạy đến phòng bán vé, nói vài lời với người soát vé rồi mua một tấm áp phích tương tự với giá 5 xu. Thẩm Kiều Kiều mở tấm áp phích ra, nói với Bảo Bảo, bây giờ con đã hài lòng rồi. Tôi sẽ treo nó trong nhà cho anh xem khi tôi về. Bảo Bảo đã thành công. Vỗ nhẹ vào đôi bàn chân nhỏ nhắn đầy thịt của mình và cười khúc khích. Đột nhiên, mùi đường xôi thoang thoảng bay tới. Thẩm Kiều Kiều nhìn về hướng mùi thơm tỏa ra. Nhìn thấy có người bày quầy bán mạch nha. Trước mặt hắn đặt một chiếc nồi sắt lớn. Dùng thìa sắt khuấy liên tục mạch nha màu nâu đỏ. Tống Nghị đặt Bảo Bảo xuống khỏi vai anh. Vỗ vỗ cái mông béo của anh. Muốn ăn không? Bảo Bảo nhìn chăm chú về phía quầy hàng mạch nha. Một giọt nước bọt pha lê từ khóe miệng nhỏ xuống chiếc yếm trên ngực. Thoạt nhìn hắn đã vô cùng tham lam. Trên răng cửa của cháu có hai chiếc răng kê trắng to bằng hạt gạo. Khi răng mọc cháu đặc biệt dễ chảy nước miếng. Không ngửi được mùi thơm nên chảy nước miếng. Hai người đi đến quầy bán mạch nha. Tống Nghị hỏi, ông chủ. Ông bán mạch nha như thế nào? Trong lúc ông chủ đang bận làm đường, ông ta không ngẩng đầu lên mà trả lời. Một xu, Tống Nghị lấy trong túi ra một đồng xu đưa cho ông chủ. Ông chủ lấy tiền, lấy ra một thanh tre từ chiếc xô nhựa cạnh chiếc nồi sắt. Bẻ làm đôi từ giữa rồi nhét hai cây tre ngắn vào. Dính vào đó, mạch nha còn nóng trong nồi sắt được khuấy đều. Mạch nha đã sẵn sàng. Mấy ngày nay đi lang thang khắp Thượng Hải, anh phát hiện ở đây có nhiều quầy hàng hơn ở thị trấn. Và có nhiều loại hàng hóa được bán hơn ở thị trấn. Ngay trước rạp chiếu phim này có người bán mạch nha, hạt dưa, bắp rang, khoai lang nướng, đủ thứ. Trong khi Tống Nghị đưa mạch nha cho Thẩm Kiều Kiều, anh ấy nói chuyện với chủ quán mạch nha vài câu. Anh không sợ bị bắt à, người đàn ông nhìn hắn một cái. Tiếp tục làm việc trên tay. Ngươi có sợ không? Sẽ không có ai bắt được ngươi. Hơn nữa, dũng cảm sẽ không đói. Hèn nhát sẽ chết đói. Số tiền này ta có thể kiếm được. Bằng cách dựng một gian hàng ở đây trong một đêm. Anh ta giơ hai ngón tay lên. Nghĩa là anh ta có thể kiếm được 20 nhân dân tệ. Con số này tương đương với mức lương hàng tháng của một công nhân bình thường. Kẻ liều lĩnh sẽ không bị đói. Kẻ nhút nhát sẽ bị bỏ đói. Tống Nghị càng nghĩ về câu nói này càng thấy thú vị. Anh không khỏi nghĩ, Thượng Hải là một thành phố lớn. Lên xuống gì cũng có hiệu quả. Càng nghe chỉ đạo từ phía trên càng nhạy cảm. Điều này có nghĩa là hướng gió đã thay đổi. Thẩm Kiều Kiều cầm lấy mạch nha. Gõ nhẹ vào cái mũi nhỏ của Bảo Bảo. Con chỉ ăn một chút thôi. Ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Bảo Bảo làm như không nghe thấy, duỗi bàn chân nhỏ nhắn ra để lấy mạch nha. Thẩm Kiều Kiều không còn cách nào khác đành phải liếm cho anh ta một cái. Sau lần liếm này cô đã trở nên nghiện. Sau khi liếm môi vài lần, anh ta bắt đầu quấy giày Thẩm Kiều Kiều để xin đồ ngọt. Cuối cùng, ông bố là Tống Nghị tiến tới hù dọa cậu. Thẩm Kiều Kiều nhanh chóng ăn nốt chỗ mạch nha còn lại vào miệng. cậu bé chỉ bỏ cuộc khi thấy kẹo đã hết. Sau tất cả những ồn ào này, bộ phim sắp bắt đầu. Tống Nghị nhanh chóng chạy đến thêm vài quầy hàng và mua một đống hạt dưa bơ, bỏng ngô và các món ăn nhẹ khác bọc trong túi giấy dầu. Đồng thời mua hai lon nước ngọt lê trắng lớn trước khi vào địa điểm. Toàn bộ phim kéo dài 1 tiếng rưỡi. Kể về câu chuyện của 3 anh hùng trẻ tuổi. Để bảo vệ rừng trong trang trại trong rừng. Đã hợp tác với lực lượng dân quân để chống lại các băng nhóm trộm gỗ. Nhịp điệu, đồ họa và lồng tiếng của phim đều rất hay. Khiến người xem say mê. Những cảnh cuối bên bờ sông Hạ Hà. Dưới ánh nắng. 3 anh hùng nhỏ cười rạng rỡ khiến cả rạp phim vỡ òa vào tiếng vỗ tay. Thẩm Kiều Kiều cũng rất nhiệt tình xem. Cô vẫn đang suy nghĩ về nội dung phim. Cho đến khi bước ra khỏi rạp, đôi mắt cô ấy sáng lên và khuôn mặt đỏ bừng. Cô ấy hào hứng nói với Tống Nghị. 3 anh hùng nhỏ thật tuyệt vời. Thông minh, hóm hỉnh và dũng cảm. Cô chạm vào cái đầu nhỏ của Bảo Bảo và cảm nhận một mái tóc mềm mại. Khi Bảo Bảo chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ trở thành những anh hùng nhỏ bé như họ. Cách chương.